Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vô điều kiện nuông chiều và đáp ứng ta nói một câu muốn ăn bánh nướng Tây Vực. Một ngày sau, Khương Lăng đã mang bánh mì nướng đặc trưng của dân tộc hồi hột ở Tây Vực đến trước mặt ta. Ngày chiếc xích đu hoàn thành, ta nhấc váy ngồi lên. Bảo Khương Lăng đẩy ta, cao lên một chút, cao hơn nữa. Trong hoàng cung, ta chưa bao giờ được tự do như vậy. Ta không dám cười lớn, không dám quá phô trương. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, chế giễu ta. Chỉ cần ta làm sai một chút, Nhu Phi sẽ nghĩ cách trừng phạt ta. Lần đầu tiên ta phạm sai lầm là khi ta ăn trộm đồ ăn của Ngự Thiện Phòng. Ta đã mất đi mẫu thân ruột của mình. Lần thứ hai ta phạm sai lầm, chọc giận Tam Công Chúa. Nhu Phi bảo ta quỳ một đêm mà ở dưới là đáy bát úp ngược. Lần thứ ba, về sau, ta chỉ dám mỉm cười và trò chuyện trước mặt Kỳ Chiêu. Khoảnh khắc xích đu lên đến điểm cao nhất, ta buông tay ra. Khương Lăng biến sắc, y vội vàng lao ra trước mặt ta, dùng thân thể của y đỡ lấy ta. Hai người chúng ta lăn lộn thành một, chỉ thấy Khương Lăng sắc mặt lạnh lùng, uy nghi của thái phó khiến trăm quan cúi đầu, lần đầu tiên ta được nếm trải. Quỳnh Hoa, nàng đùa giỡn với mạng sống của mình sao? Nếu ta không có ở đây, ta bất ngờ ngẩng đầu lên, không chút quy củ hôn lên khóe môi đang mím chặt của y, giọng nói trầm thấp của Khương Lăng đột nhiên dừng lại. Nàng biết chàng sẽ đỡ được ta, Ninh Chỉ, chỉ khi có chàng ở đây, ta mới dám nhảy. Sắc mặt y dịu lại, để mặc ta hôn một cách mơ hồ. Chúng ta lăn từ đầu bãi cỏ đến cuối bãi cỏ, cho đến khi đôi môi mỏng của Khương Lăng bị cắn sưng lên. Y mới nhẹ nhàng đẩy ta ra, cắn nữa là ngày mai ta không thể lên triều được. Ta buông y ra, lại cắn thêm một cái lên cổ y, để lại dấu vết. Khương Lăng dìu ta ra khỏi vườn, bộ đồ trắng thêu trúc bị vò nhàu, dính đầy cỏ xanh. Người hầu nhìn thấy, mặt đỏ bừng, vờ như không thấy mà tránh đi. Đến tối, Khương Lăng ho không ngừng, ta mới biết mình đã phạm sai lầm. Quản gia bưng thuốc đã sắc xong, sắc mặt lo lắng hỏi. Bệnh của thái phó đã lâu không tái phát, sao giờ lại nặng như vậy? Khương Lăng xoa ngực, chỗ bị ta đụng trúng. Không sao, ngươi xuống trước đi. Sau khi quản gia rời đi, ta bước đến trước mặt Khương Lăng, giúp y xoa ngực, vẻ mặt đầy hối lỗi. Ta không biết chàng có bệnh. Cách chương.